Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, xuất phát, ngoài Huyền Lâm ý liệu, Si Hồng suy nghĩ phía sau đáp ứng rồi Hoàng Siêu, là một sinh sống 2000 năm nữ vu, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được Hoàng Siêu ẩn núp mạnh mẽ đại lực lượng. Đây là xuất từ nàng đối với trong chỗ u minh uy hiếp cảm ứng. Mà nàng ở Hoàng Siêu trước mặt, lại căn bản cảm giác không ra Hoàng Siêu khí tức biến hóa. Mẫu thân, ngươi vì sao lại đáp ứng rồi hắn? Nếu như Hoàng Siêu hắn là muốn phục sinh Long Đế làm sao bây giờ? Lâm Sung đầy khí tức thanh xuân gương mặt, coi như cau mày vẫn như cũ đẹp. Si Hồng sờ sờ tóc của nàng. E rằng ngươi khó có thể tin tưởng, thế nhưng lòng nói cho ta biết, Hoàng Siêu khả năng so với Long Đế còn muốn đáng sợ. Lâm kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nói ra, hắn có lợi hại như vậy. Nhiều năm trạch ở Vĩnh Sinh Tuyền trong hang Si Ông, rốt cuộc bước ra cái động khẩu, nàng vẻ mặt lạnh nhạt hỏi Hoàng Siêu, ta nghe Lâm nói, phía ngoài thế giới đã xảy ra rất nhiều cải biến. Chúng ta muốn thế nào đi trước Long Đế mộ huyệt? Hoàng Siêu lộ ra kỳ quái thần sắc, nhìn hai người các nàng. Lẽ nào các ngươi không có chính mình thế lực, có thể đem các ngươi đưa đến Ninh Hạ? Chúng ta cô nhi quả mẫu, một mực trong núi tuyết sống nương tựa lẫn nhau. Nào có thế lực, Si Hồng trở về xem Hoàng Siêu. Ánh mắt có oán giận có sợ hãi. Tựa như nhìn một cái rối trên cửa đại ác nhân, dường như muốn cho Hoàng Siêu cảm thấy hổ thẹn. Hoàng Siêu lãnh đạm gật đầu. Há, thực sự là không dễ dàng. Nhiều năm như vậy các ngươi bằng vào hai người. Không phải, khả năng chỉ có Lâm cô nương một người, đều có thể thành công tổ chức Long Đế sống lại. Thật là không nổi a. Cùng với nói là nhổ nước bọt Si Ông mẫu nữ, không bằng nói là nhổ nước bọt thế giới thiết định. Bất quá đây vốn chính là không hợp lý thế giới. Xác ướp sống lại đều xảy ra. Những chuyện khác lại có cái gì không có khả năng. Nếu như đi nhìn xã hội Tân Văn, sẽ phát hiện có càng kỳ lạ lại càng không hợp lý sự tình. Biên kịch còn muốn suy tính một chút, logic vấn đề. Mà trong thực tế rất nhiều người, chính là siêu cấp kỳ lạ. Sở tác sở vi có thể đầy đủ khiêu chiến một người muốn tượng lực. Si Ông lúc đó sự tình hỏi Hoàng Siêu, vốn là muốn thăm dò Hoàng Siêu thế lực, nàng từ Lâm trong miệng cũng biết ra ngoại giới biến hóa. Chí ít ô tô xe lửa các loại đồ đạc, nàng là hiểu, nếu như Hoàng Siêu trí năng để ba người đi chen xe lửa. Chí ít có thể lấy chứng minh, Hoàng Siêu phía sau không có một đại thế lực. Nhưng mà Hoàng Siêu kế tiếp hành vi, liền khiêu chiến của nàng muốn tượng lực. Nàng nhìn Hoàng Siêu ngoắc tay, ngọn núi gian liền mọc lên đại đoàn tuyết động, chừng tiểu sơn cao thấp, tuyết động trên không trung lơ lửng, bị lực lượng vô hình đè ép, tuyết không ngừng hòa tan cùng đông lại, cuối cùng bị áp là một cái băng chế thuyền nhỏ. Mời, chúng ta ngồi này thuyền đi trước mộ của Long Đế. Lâm Chấn Hám địa nhìn Hoàng Siêu trượt tuyết vì băng, luyện chế một con thuyền thuyền nhỏ, loại này trực quan pháp thuật, mẫu thân nàng chưa từng có ở trước mắt nàng thi triển qua. Cho nên hắn biết rõ cái này trên thế giới tràn đầy thần bí, lại như cũ bị Hoàng Siêu triển lộ thủ đoạn khiếp sợ. Hoa, Lâm che cùng với chính mình miệng, đem tiếng kinh hô đè ép trở về. Nàng xem hướng mình bên cạnh mẫu thân, Si Ông sắc mặt cũng là tương đối yên tĩnh, e rằng nàng chỉ là bất động thanh sắc, trong lòng đồng dạng khiếp sợ. Không đề cập tới lúc này Si Ông mẫu nữ kinh dị, Hoàng Siêu trong lòng cũng là có rất nhiều cảm xúc. Hắn đi qua võ hiệp thế giới lấy được đạo kinh, dĩ nhiên tại cái này thế giới tu luyện ra thành quả. Vài thứ kia nhưng thật ra là kim dung thế giới bối cảnh, cùng hiện thực hoàn toàn tương đồng. Hắn ở, nội đan nói, bên trên tu luyện cực xa, linh khí hóa thành tự thân khí, chuyển hóa thành lực lượng tinh thần. Đối với thế giới cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng, một ít võ công thủ đoạn cũng có thể khiêu động thế giới quy tắc. Kim dung thế giới võ công kỳ thực bắt nguồn ở Phật đạo tu thân dưỡng tính, chính mình tu hành phương thức. Hoàng Siêu ở nơi nào cho mình đánh hạ thâm hậu trụ cột. Hiện tại, rất nhiều đạo thư đều trở nên có ý nghĩa. Hoàng Siêu xem qua điển tịch có lưỡng chủng. Một loại là trình bày cá nhân cường thân kiện thể. Một loại trình bày nghi thức tôn giáo truyền thuyết. Người sau không có tác dụng gì. Cái này thế giới là ngoại quốc đậu bỉ biên kịch mở ra thế giới. Căn bản không có thiên đình tam thanh các loại đồ đạc. Bằng không Trung Quốc thiên tử cũng không trở thành biến thành hắc sắc tam đầu phi long. Thế nhưng Shangri-La ở Vĩnh Sinh Tuyền dưới ảnh hưởng, có dị thường đầy đủ thiên địa linh khí, để Hoàng Siêu tu luyện tiến triển cực nhanh. Hắn bình thường đạt tọa lúc tu luyện tăng trưởng, giống như là ở võ hiệp thế giới luyện hóa thiên tài địa bảo. Hắn chân khí cùng thân thể tố chất nhanh chóng tăng lên. Chính là 8 năm, cũng đã khôi phục võ hiệp thế giới đỉnh phong trạng thái. Dùng lâu dài Vĩnh Sinh Tuyền cho Hoàng Siêu mang đến đầy đủ sức sống. Hắn có thể đủ cảm giác thân thể của chính mình bị Vĩnh Sinh Tuyền cải biến trạng thái. Thân thể thay thế dĩ nhiên không hề sản sinh ám thương hoặc độc tố. Tế bào phân liệt nhìn như bình thường, thế nhưng căn bản không có hạn mức cao nhất hạn chế. Hắn miễn là bảo trì không bị vết thương chí mệnh, có thể vẫn duy trì thân thể đỉnh phong trạng thái. Cái này 8 năm, hắn đem mình võ công luyện đến đỉnh phong, để chân khí không ngừng tẩm bổ thân thể và tinh thần. Sau đó bắt đầu tu luyện đạo gia kinh điển Dấu Bé Hoàng Đình Kinh Dấu Lớn. Bộ sách này thành với Lưỡng Hán Ngụy Tấn, mượn cớ đạo giáo Thủy Tổ Lão Tử sở chứ. Cho nên lại gọi Dấu Bé Lão Tử Hoàng Đình Kinh Dấu Lớn, là đạo giáo dưỡng sinh tu tiên chuyên tác, bao quát Dấu Bé Hoàng Đình bên ngoài Cảnh Ngọc Kinh Dấu Lớn cùng Dấu Bé Hoàng Đình nội Cảnh Ngọc Kinh Dấu Lớn. Dấu Bé Hoàng Đình Kinh Dấu Lớn giảng thuật thổ nạp hành khí, nuốt tân cố tinh, không màng danh lợi không muốn, tồn nghĩ thân bên trong chư thần cùng vật ngoài thân. Là đạo gia kinh điển một trong, ở hiện thực thế giới ấn pháp tu luyện, dường như không có tác dụng gì, thế nhưng ở sắc ướp quy tắc này rộng thùng thình thế giới. Hoàng Siêu lấy được hiệu quả kinh người, cái này thế giới có tử thần lực, có chớ chú lực số lượng, có các loại bảo vật, Long Đế bản thân cũng tiếp nhận rồi phương sĩ chỉ đạo, nắm giữ ngũ hành lực lượng. Cái này trực tiếp buông đối với Hoàng Siêu hạn chế. Hắn siêu cấp trí năng có thể phân chia mấy vạn phân tâm thần. Hắn thường thường dùng siêu cấp trí năng cảm giác trong cơ thể tế bào tình huống. Vì vậy, tồn nghĩ trong cơ thể thần minh thời, hắn thoải mái mà đem tinh thần lực lượng ở lại trong cơ thể của mình. Làm phép ra bên trong thân thể thần minh. Trong cơ thể chư thần từng người tự chia phần lại lẫn nhau thống nhất. Hoàng Siêu có một cái hậu thiên tiến hóa, tân tiến hơn hệ thống tới khống chế tình trạng cơ thể. Tồn nghĩ vật ngoài thân, đồng dạng tại dạng này thế giới hiện ra hiệu quả. Hoàng Siêu tư tưởng ý chí, có thể trực tiếp ảnh hưởng ngoại giới sự vật, giống như trước mắt băng thuyền. Hoàng Siêu là thông qua đối với thủy, hàn các loại khái niệm quán tưởng, có thể dùng tuyết động xảy ra tương ứng cải biến, phối hợp hắn niệm lực áp xúc, thu được làm ít công to hiệu quả. Loại biến hóa này đã cùng loại pháp thuật, Hoàng Siêu ý tưởng chuyển thành ngoại giới hiện tượng, mà trong quá trình hắn không có cặn kẽ tiến hành can thiệp. Hoàng Siêu nhận thức đến, ở luyện khí hóa thần chi đạo đã luyện đến cảnh giới cao thâm. Thậm chí mò tới, luyện thần phản hư, ý tứ hàm xúc. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ cảnh giới. Tất cả có thể tự nhiên mà vậy phát sinh. Đến nơi đó, dĩ nhiên là có thể minh bạch. Hoàng Siêu trước bước vào băng trên đò. ánh mắt điều tra lấy nhìn về phía Si Hông mẫu nữ. Si Hông gật đầu, cùng nữ nhi cùng nhau bước trên băng thuyền. Các nàng kinh ngạc phát hiện, dưới chân không có cảm giác lạnh như băng. Cái này băng thuyền đã bị Hoàng Siêu cùng ngăn cách ngoại giới. Cho dù đến rồi Long Đế lăng mộ bên ngoài, cũng sẽ không hòa tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.